Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, khí trùng đầu nghiêu. Nhìn xem lão nhân bóng lưng rời đi, Chu Nhan không khỏi cắn chặt bờ môi, trong đôi mắt bịt kín một tầng sương mù, cả người tựa như là mất hồn mà. Khắc khắc, nếu ngươi không phải thần sứ dáng dấp quan môn đệ tử, chỉ sợ hôm nay phen này ngôn ngữ đủ để cho ngươi đi chết trong động chờ chết. Tác đa ngữ khí âm, dương quái khí nói, Chu Nhan sắc mặt không khỏi phát lạnh, trong đôi mắt lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét, nhìn về phía Tác đa, băng lãnh nói ra, đây hết thảy cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tốt nhất nhắm lại miệng của ngươi, nếu không ta kiếm thế nhưng là vô tình. Tác đa thần sắc có chút biến đổi, ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua Chu Nhan, lộ ra một tia cười lạnh, quay người rời đi. Chu Nhan nắm chặt kiếm trong tay, hung ác không được đem Tác đa đâm hơn ngàn vạn cái lỗ thủng, lại là không thể không kềm chế trong nội tâm sát ý. Để rời đi, thanh tú nam tử chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra, sư muội, ngươi cũng biết, sư phụ hiện tại đã là đại nạn đã tới, một lòng nghĩ muốn đột phá tông sư chi cảnh, ngươi lại là kia phiên lý do thoái thác, để hắn thực sự làm quá thương tâm. Chu Nhan lông mày không khỏi nhăn lại, nhẹ nhàng than ra một hơi, tông sư chi cảnh, vô số võ giả đều tranh nhau theo đuổi cảnh giới. Thậm chí ngay cả mình sư phụ đều khó mà phòng ngừa. Thế nhưng là vị tông sư kia chi cảnh không chỉ là một vị vùi đầu khổ tu chính là có thể tiến vào. Thế sự khó liệu, sư phụ của mình một lòng một dạ muốn tiến vào vị tông sư kia chi cảnh, lại là cầu mãi mà không được. Mình lại là tại ngẫu nhiên ở giữa thành công đột phá trở ngại nhất cử bước vào tông sư chi cảnh. Từ khi đột phá của mình tầng kia chướng ngại, tiến vào tông sư chi cảnh, Chu Nhan chính là cảm giác được sư phụ của mình trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Nguyên bản tình như cha con quan hệ cũng là dần dần trở nên lạnh nhạt lên. Nàng cũng là cảm thấy mình sư phụ trở nên càng ngày càng xa lạ. Thế nhưng là vị tông sư kia chi cảnh không phải một lòng cầu mãi liền có thể đến, còn cần cơ duyên. Sư phụ hiện tại trong lòng chấp niệm càng ngày càng nặng, chuyện này chỉ có thể khiến cho hắn càng ngày càng khó đột phá. Chu Nhan có chút bận tâm nói. Thanh tú nam tử nhìn thoáng qua bên ngoài, nhẹ giọng nói ra, sư phụ đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên hắn vô luận như thế nào đều là sẽ không bỏ rơi lần này thời cơ. Ngươi làm lại nhiều cũng chỉ có thể gây nên hắn chán ghét. Chu Nhan lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Thế nhưng là thánh điện những người đó có hay không có độ tin cậy vẫn là một kiện đáng giá khảo lượng vấn đề. Hiện tại thánh điện rõ ràng là đem chúng ta xem như người đứng đầu hàng binh đang lợi dụng. Một khi thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, còn dư lại sự tình nhưng chính là khó làm. Thanh tú nam tử thần sắc không khỏi biến đổi. Chu Nhan lo lắng hắn cũng là đã từng nghĩ tới, thế nhưng là hắn căn bản không thay đổi được cái gì. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hết thảy đều phó thác cho trời đi. Chu Nhan sắc mặt một khổ, trong lòng đủ loại cảm giác, lại là không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Thục thành bên trong, Liễu Húc Kiếm đứng tại trên tường thành, nhìn ra xa phương bắc, Nam Man liên miên chập trùng dãy núi thu hết vào mắt bên trong. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia phóng khoáng chi khí. Nam Nhi tốt, chinh chiến tứ phương, lẻ loi một người, vội vàng trăm năm thời gian. Hắn trốn ở Tắc Hạ học cung bên trong cũng là khó được thanh nhàn. Nhìn quen trong đế đô chìm chìm nổi nổi, quyền thế giao thế, nội tâm của hắn cũng là trở nên chết lặng. Cũng là lại lười đi để ý tới những cái kia Tắc Hạ học cung bên trong âm mưu hoạt động. Lại là không biết vì sao, thân cái này Nam Man đại địa phía trên, trong lòng của hắn khó được sinh ra phóng khoáng chi khí. Nguyên bản yên lặng tâm trở nên nóng bỏng lên. Chu Tuyền bước chân rất nhẹ xuất hiện sau lưng Liễu Húc Kiếm. Đã là đã mất đi trong ngày thường như vậy cuồng vọng. Thần sắc rất là bình tĩnh nói ra. Lão công chủ, chúng ta tới Thục Thành bên trong đã có 2 ngày. Vô luận là Thiết Huyết Vương hay là Man Nhân, đều là không có chút nào động tĩnh. Có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thu hồi ánh mắt, Liễu Húc Kiếm nhìn về phía Chu Tuyền sao. Thanh âm bình tĩnh nói ra. An chớ vội, hết thảy kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Chu Tuyền trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Vì sao Liễu Húc Kiếm sẽ như thế kiên định tin tưởng Thiết Huyết Vương? Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nếu quả như thật đến cần ta tắc hạ học cung hy sinh thời điểm. Ta người cung chủ này chắc chắn cái thứ nhất ngăn tại phía trước. Liễu Húc Kiếm thanh âm rất nhẹ. Lại là nói năng có khí phách. Chu Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu. Chậm rãi thối lui. Liễu Húc Kiếm không khỏi than ra một hơi. Nội tâm của hắn bên trong cũng là không biết vì sao muốn than ra một hơi. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn lại thở dài. Tại Nam Man ngoài 100 dặm, có một ngọn núi, lên núi có một tòa miếu. Đây là một tòa cũng là rách nát miếu. Tường đổ ngói vỡ bốn phía có thể thấy được. Lụi bại đại điện chi sao sao phụng đưa Tử Quan Âm đã là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Kia giơ lên cánh tay đã là gãy mất một nửa. Kia bàn thờ phía trên lư hương lật ngược. Một tòa cũ nát bồ đoàn bày ra tại bàn thờ trước đó. Một thân ảnh đi vào đại điện bên trong. Một thân thanh sam, mang theo một đỉnh rộng lượng mũ rơm. Nhìn thấy như thế rách nát, nghèo túng đại điện, người tới bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhân vô tình, vì thỏa mãn trong lòng dục vọng tình nguyện 3 bước cúi đầu. 10 bước 1 dập đầu, cam tâm tình nguyện, lại là cầu mãi mà không gặp thời đợi, lại là biến làm điên cuồng ma quỷ. Hủy miếu tường đổ không gì không biết, nam tử áo xanh bắt đầu quét dọn lên đại điện đến. Rất là nghiêm túc đem góc tường chỗ mạc nhện quét tới. Sau đó đem bụi đất chậm rãi quét tới. Sàn sạt điều cây chổi tiếng vang lên. Nam tử áo xanh không nhanh không chậm quét dọn. Mấy canh giờ về sau, đại điện bên trong rực rỡ hẳn lên. Chỉ là nhàn nhạt bụi đất hương vị tràn ngập. Đi đến đây hết thảy, đem lư hương phù chính, từ bàn thờ phía trên đốt hương cầm lấy, nhẹ nhàng nhóm lửa, sau đó cắm vào lư hương bên trong. Khói xanh lượn lờ dâng lên, nam tử áo xanh xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay kết ấn, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Bất kính quỷ thần, mời ta tâm, kia rộng lượng mũ rơm phía dưới. Một trương dãi dầu xương gió gương mặt phía trên lộ ra vô cùng bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày thời gian trôi qua. Kia ngồi xếp bằng thân thể tựa như ngoan thạch. Không nhúc nhích. Quanh thân tản mát ra yên tĩnh tường hòa khí tức. Để người không khỏi muốn đi tới gần. Sáng sớm ngày thứ 4. Húc nhật đông thăng. Đại điện bên ngoài khô bại cây du phía trên mấy cái hỉ thước đang hoan hô nhảy cẫng. Có vẻ hơi đáng ghét. Kia một thân ảnh y nguyên bất vi sở động. Thậm chí ngay cả hai tay kết ấn ấn ký đều là không có thay đổi chút nào. Ánh nắng càng ngày càng nóng bỏng. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia ngồi xếp bằng thân thể mở ra 2 con ngươi. Ánh mắt bên trong lưu chuyển lên lạnh nhạt quang mang. Khí tức quanh người nội liễm, tiêu tán thành vô hình, thân thể đứng lên, vừa sải bước ra, thanh sam thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài, ngắm nhìn phương nam, nam tử áo xanh thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc. Khí trùng đầu nghiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,